Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, 633. Chương 633 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Minh Ca không nghĩ tới Nguyên Sơ nhanh như vậy là có thể mang theo Âu Dương Vi Vi lái xe đi căng gió. Bất quá tựa hồ Nguyên Sơ so Minh Ca còn muốn kích động. Cấp Minh Ca gọi điện thoại thời điểm thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Nàng đáp ứng cùng ta cuối tuần cùng đi dạo chơi ngoại thành. Ta nói mang nàng đi Phượng Hoàng Sơn chơi. Minh Ca cười, người này đem muội tốc độ còn rất nhanh nha. Điện thoại kia thủ lĩnh mặc mặc thấp thấp nói, đó là Vi Vi thân thể. Này thật là cái trầm trọng đề tài. Minh Ca dứt khoát nghiên cứu một chút đường bộ. Nói cho Nguyên Sơ mở ra hướng dẫn, nàng xe sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Xác nhận một phen sau, Minh Ca lại lần nữa nghiêm túc dò hỏi hắn. Nguyên Sơ đồng học, ngươi làm như vậy đến lúc đó sẽ biến thành giao thông người gây hỏa. Nếu là Âu Dương Vi Vi cha mẹ thân tương đối khó chơi nói, khả năng việc này còn sẽ bị vô hạn phóng đại. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Điện thoại kia đầu người trả lời cơ hồ là không chút do dự. Ta xác định, Minh Ca thanh âm lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Ân, Nguyên Sơ đồng học yên tâm hảo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên Sơ nghe thanh âm này, đưa điện thoại di động nắm thật chặt. Câu kia ngươi rốt cuộc là ai nói chung quy không xin hỏi xuất khẩu. Thứ sáu Âu Dương Vi Vi thỉnh một ngày giả. Hơn nữa thứ sáu buổi tối nàng trong phòng khó được không có lại có những cái đó sao sao sao sao sao sao sao sao tiếng vang. Bất quá liền tính như thế. Trong phòng đối thoại cũng phi thường kịch liệt. Này vẫn là Minh Ca lần đầu tiên nghe được Hạ Nhiên cùng Âu Dương Vi Vi cãi nhau. Ngô, nghe hai người cãi nhau thanh đến quá nửa đêm, Minh Ca cũng rốt cuộc đem sự kiện từ đầu đến cuối loát cái rõ ràng. Nguyên Sơ khó được ước Âu Dương Vi Vi đi ra ngoài. Âu Dương Vi Vi lôi kéo Hạ Nhiên đi ra ngoài đi dạo phố. Không chỉ có mua tân nội y tân áo ngoài, còn đem chỗ cũng bọc cái tân màng, loại sự tình này. Nhưng phàm là cái nam phiếu đều không tiếp thu được a. Hạ Nhiên ở ban ngày bệnh viện liền cùng Âu Dương Vi Vi xảo một trận. Âu Dương Vi Vi không chỉ có không có trột dạ khí đoạn, ngược lại còn đúng lý hợp tình đối Hạ Nhiên nói Nguyên Sơ có bệnh tim chịu không nổi kích thích. Nàng chính là làm bộ đem lần đầu tiên cấp Nguyên Sơ mà thôi. Về sau tự nhiên liền chặt đứt. Hơn nữa nàng chân chính lần đầu tiên cấp Hạ Nhiên, hiện tại bất quá là cái giả mà thôi. Hạ Nhiên làm gì muốn sinh khí. Nàng thể xác và tinh thần đều thuộc về Hạ Nhiên. Nàng trong lòng thích cũng là Hạ Nhiên. Nguyên Sơ tựa như cái ngây thơ tiểu nam hài yêu cầu nàng dẫn đường. Nàng chỉ là tẫn một cái lão sư chức trách mà thôi. Hạ Nhiên tâm nhãn vì cái gì muốn như vậy nhỏ hẹp. Hạ Nhiên tự nhiên là vô pháp lý giải. Cảm thấy Âu Dương Vi Vi liền tính muốn dẫn đường Nguyên Sơ, cũng không đến mức đem nàng thân thể của mình đưa lên Nguyên Sơ giường đi. Âu Dương Vi Vi ngược lại cảm thấy Hạ Nhiên quá dơ bẩn, quá hạ lưu. Nàng cùng Nguyên Sơ chi gian chính là hồn nhiên sư sinh quan hệ, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất. Căn bản không phải Hạ Nhiên tưởng như vậy ghê tởm. Vì thế hai người ở trong phòng cơ hồ là tranh chấp một buổi tối. Nghe xong một lỗ tai, Minh Ca đối hai người tam quan tỏ vẻ thật sâu khó hiểu. Thứ bảy thời điểm Minh Ca đi theo Nguyên Sơ xe mặt sau, cơ hồ là trước tiên liền phát giác Hạ Nhiên xe cũng đi theo Nguyên Sơ. Này nam nhân đi theo làm cái gì? Chẳng lẽ là không yên tâm Âu Dương Vi Vi, cho nên muốn đi bắt gian trên giường, thuận tiện ở Nguyên Sơ trước mặt chọc phá Âu Dương Vi Vi chân thiện mỹ, sau đó cùng Nguyên Sơ tuyên bố chủ quyền? Trên thực tế Minh Ca thật đúng là tưởng sai rồi. Người nam nhân này ở một chỗ quẹo vào thời điểm đột nhiên tăng lớn chân ga chiều Nguyên Sơ xe đánh tới, chờ Minh Ca lại tưởng ngăn cản thời điểm, hai chiếc xe đều chiều đường cái ngoại sườn dốc lăn đi xuống. Cái này Hạ Nhiên thật ni ma tàn nhẫn. Minh Ca trước tiên nhảy xuống ngựa lộ, đem đầy đầu máu tươi ngạch Nguyên Sơ từ trong xe dịch ra tới. So với Nguyên Sơ, ghế phụ vị trí Âu Dương Vi Vi nhưng thật ra còn có thần trí. Bất quá ghế phụ vị trí cửa xe hẳn là hỏng rồi. Như thế nào đẩy cũng không khai. Nàng thét chói tai đang ở cùng Minh Ca cầu cứu. Minh Ca không để ý đến nàng. Đem Nguyên Sơ bình đặt ở trên mặt đất. Xác nhận Nguyên Sơ tạm thời không có gì trở ngại. Minh Ca mới đi đến cửa xe trước. Duỗi ra tay liền đem cửa xe túm khai. Đem bên trong nữ nhân kéo ra tới. Không đợi nữ nhân tiếp tục quỷ kêu, nàng một cái dao nhỏ tay đem nữ nhân chém vựng, thử thử. Chính mình hiện giờ thần thức cùng bình thường dưới tình huống thần thức cũng không giống nhau. Vô pháp tiến vào Âu Dương Vi Vi thức hải chung xem xét Âu Dương Vi Vi trong thân thể trang chính là. Nơi nào tới quái vật, ngươi làm cái gì? Buông ra Vi Vi. Hạ Nhiên từ chính mình chiếc xe kia trung gian nan vô cùng bò ra tới. Liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca tay ở Âu Dương Vi Vi trên người loạn điểm. Mà Âu Dương Vi Vi tắc hai mắt nhắm nghiền. Hắn khập khiễng xông lên trước liền phải đi đẩy Minh Ca. Vi Vi. Người trong miệng Vi Vi chỉ chính là ai? Vi Vi luyến ngươi 4 năm. Giúp ngươi cùng cái kia IT đánh 4 năm yểm hộ. Chính là ngươi đâu, ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng đối với ngươi các loại quan tâm. Thậm chí nàng bởi vì ngươi cùng IT ra tai nạn xe cổ. Ở nàng thời điểm khó khăn nhất ngươi không có xuất hiện. Ở nàng nhất yêu cầu ngươi thời điểm ngươi không có xuất hiện. Chờ thân thể của nàng bị một nữ nhân khác bá chiếm. Ngươi không chỉ có không có nhận ra hàng nhái hàng giả. Còn mượn cơ hội làm bẩn Vi Vi thân thể. Hạ Nhiên, ngươi luôn miệng nói thích để ý Vi Vi. Ngươi thích để ý đến tột cùng là trước đây cái kia vì giúp ngươi đánh yểm trợ liền luyến ái cũng. Không dám nói ngốc nữ hài. Vẫn là hiện tại cái này là lơi ong bướm sẽ chỉ ở trên giường bàn lộng thị phi nữ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cút ngay, buông ra Vi Vi. Hạ Nhiên bị Minh Ca này vô đầu vô não nói khí giận. Hắn muốn đi đẩy Minh Ca. Minh Ca đã đem bên người Âu Dương Vi Vi ném cho hắn. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái cười lạnh. Hạ Nhiên, người thật sự thực làm ta ghê tởm. Người đối Vi Vi làm cái gì? Người đối Vi Vi làm cái gì? Hạ Nhiên tiếp nhận Âu Dương Vi Vi vội xem xét thân thể của nàng. Phát giác mặc kệ chính mình như thế nào kêu Âu Dương Vi Vi đều không có phản ứng. Hạ Nhiên tức giận trừng mắt Minh Ca. Minh Ca ngồi quỳ trên mặt đất. Đem Nguyên Sơ ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nghe được Hạ Nhiên hỏi chuyện. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Hạ Nhiên liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình đối nàng làm cái gì? Nói xong lời này. Duỗi tay ở chính mình cùng Nguyên Sơ quanh thân hạ một cái kết giới. Minh Ca không để ý tới Nguyên Sơ khác thường kinh ngạc ánh mắt, mà là đem tay chậm rãi áp thượng Nguyên Sơ ngực. Nguyên Sơ trên trán miệng vết thương ở một chút khép lại. Không chỉ có như thế, hắn tái nhợt gương mặt ở một chút khôi phục huyết sắc. Hắn kia viên hơi thở thoi thóp tâm lại bắt đầu nhảy lên. Hắn vốn có bẩm sinh tính tàn tật kia trái tim đang ở khôi phục bình thường, hắn lông mi run rẩy. Nhìn đến trước mắt Minh Ca, lại nhìn phía cách đó không xa đã cháy hai chiếc xe. Cùng trốn tránh ở nơi xa Hạ Nhiên cùng hôn mê bất tỉnh Âu Dương Vi Vi. Cuối cùng đem ánh mắt định ở Minh Ca trên người, ta Vi Vi. Nàng đã trở lại sao? Minh Ca chiều hắn cười cười. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy nàng thân thể có chút lãnh, lãnh nàng quả muốn run lên, thậm chí cảm thấy nàng chính mình suy nghĩ có chút hoảng hốt, giống như là linh hồn muốn rút ra thân thể giống nhau. Môi trương vài lần, nàng mới nghe được chính mình thanh âm, ta ở trên người nàng động điểm tay chân, nàng tỉnh lại sau, tay chân sẽ vô pháp nhúc nhích. Hết chương.